Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, không có thuốc chữa. Trong lương đình tất cả mọi người bị hắn đột biến ánh mắt giật nảy mình. Ngay cả Liễu Tương Tương cũng không nhịn được khẽ nâng lên thân eo, muốn nhìn một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trầm tiên sinh, thế nào? Uy Viễn Hầu cái thứ nhất không nhịn được hỏi ra tiếng. Trầm tiên sinh thu tay lại, thanh âm có chút thấp. Tu vương gia chúng là một loại gọi là bạch tuyến độc. Trước mắt trên đời không người có thể giải, ngoại trừ quỷ. Lão hủ đã chết đi sư phụ, chỉ sợ tìm không ra người thứ hai. Bạch tuyến, đây là quỷ y tự chế tự sáng tạo bản thân mệnh danh một loại độc dược. Hắn đã từng tiếp xúc qua chúng độc này bệnh nhân. Người kia nói là quỷ y phía dưới, trừ hắn, kẻ khác không có năng lực biết. Bây giờ, hắn ở chỗ này dĩ nhiên lần nữa gặp lại. Hơn nữa chúng độc vẫn là tu vương gia. Chẳng lẽ, quỷ y ở đế đô? Trầm tiên sinh vừa nghĩ tới đó, sắc mặt cũng thay đổi theo. Nhìn về phía Dạ Tu Độc biểu lộ mang theo một tia thăm dò. Tu vương gia, lão hủ có thể hay không mạo muội hỏi một câu? Vương gia độc này là ở trong chỗ nào? Là người phương nào cho ngươi phía dưới? Vương gia có hay không thấy qua cái kia? Người hạ độc, Dạ Tu Độc rất bình tĩnh. Độc này a, là ở trong Lệ Thành. Bất quá không ai cho ta xuống độc, là bản vương bản thân ăn hết. Trầm tiên sinh hít vào một ngụm khí lạnh. Bản thân ăn hết, vương gia có biết rõ độc này không người có thể giải? Cho ngươi độc dược người đâu? Vương gia gặp qua sao? Bây giờ liền bắt đầu khẩn trương. Tất nhiên muốn giả mạo quỷ y, vậy liền nên lại có định lực một chút. Bất quá không thể phủ nhận, người này ở y thuật phương diện này cũng là có chút bản sự. Dạ Tu Độc mấp máy môi, lắc lắc đầu. Độc dược này là bản vương mua được. Về phần bán cho bản vương người kia nha, hình dạng bản vương đã sớm quên đi. Hoàng thượng càng nghe càng kinh hãi. Cái này là ý gì? Tu Nhi thật trúng độc, ngay cả quỷ y đều không giải được độc. Uy Viễn Hầu cũng luống cuống. Hắn coi là đem quỷ y mời đi theo. Tu vương gia coi như thật trúng độc cũng là có thể giải. Đến lúc đó, Tương Tương còn sẽ gả cho hắn, còn sẽ là tu vương phủ vương phi. Thế nhưng là bây giờ, Trầm tiên sinh, vương gia độc, thật không có cách nào sao? Trầm tiên sinh lắc lắc đầu. Lão hủ bất lực, trừ phi thật quỷ y xuất hiện. Bất quá người kia nghe nói ở Giang Thành liền đã thất tung. Không ai biết rõ hắn hiện bây giờ ở nơi nào. Uy Viễn Hầu mặt cũng đi theo khó coi. Bất lực, kia chính là nói. Nếu như vương gia thật cưới Tương Tương mà nói, Tương Tương gả đi, đó cũng là thủ cả một đời quà. Hoàng đế nhíu nhíu mày, khua tay nói, Thiên Thu, đưa Trầm tiên sinh xuất cung. Đợi đến Trầm tiên sinh cùng Lương Thái Y đều rời đi, hoàng đế mới ngước mắt nhìn về phía Dạ Tu Độc. Tu Nhi, ngươi làm sao? Hồ đồ như vậy. Hoàng thượng, Uy Viễn Hầu quỳ xuống. Tu vương gia mệnh quý giá, sao có thể cho phép nắm giữ ở một nữ nhân trên tay? Thần liền đem nữ tử kia bắt tới, buộc nàng giao ra giải dược. Dạ Tu Độc nhíu nhíu mày, két một tiếng đem chén trà đặt tại trên mặt bàn, cười lạnh nói, hầu gia thực sự là không kịp chờ đợi muốn bản vương mệnh a. Vương gia, ta, hầu gia, ngươi làm sao lại khẳng định ngươi đem người bắt tới, nàng liền sẽ đem giải dược giao ra? Huống chi, Liễu cô nương hẳn là cũng nói qua cho ngươi, nếu là cô nương kia xảy ra chuyện, bản vương cũng sẽ không sống một mình. Dạ Tu Độc hít mắt, lạnh lùng nhìn xem hắn. Uy Viễn Hầu bị hắn lăng lệ ánh mắt quét qua, trong lòng bỗng nhiên có vài tia phát run. Một bên Mông Quý Phi nhìn thấy, hừ lạnh một tiếng, Tu Nhi, ngươi một cái vương gia, sao có thể nói ra những lời này? Hoàng thượng, ta xem hầu gia lời không phải không có lý, vẫn là đem nữ nhân kia mang tới a, mẫu phi đều có thể thử xem. Nhìn xem nữ tử kia xảy ra chuyện, con của ngươi còn có thể hay không sống? Tu Nhi, ngươi là đang uy hiếp mẫu phi. Mông Quý Phi động khí. Dạ Tu đọc lại như trước vẫn là nguyên lai dáng vẻ đó. Bản vương chỉ là tò mò. Mẫu phi đến cùng có quan tâm hay không nhi tử mệnh? Vừa rồi quỷ y cũng đã nói. Độc này không người có thể giải. Cho nên trên đời này, chỉ có cái kia trên người nữ tử có giải dược. Mẫu phi muốn đánh cược một keo. Nhìn xem nhi tử mệnh có thể hay không không có sao. Hoàng đế thấy bầu không khí có chút dương cung bạt kiếm. Nhìn chung quanh một chút. Cau mày nói. Tốt, việc này phải bàn bạc kỹ hơn. Tu nhi, người mẫu phi cũng là vì ngươi nghĩ. Một bên là hắn yêu dấu phi tử. Một bên là hắn thương yêu nhất nhi tử. Thế nhưng là hai người này luôn luôn nói lấy liền sẽ cứng ngắc. Hắn cũng là 10 phần đau đầu. Uy Viễn Hầu cúi đầu. Hắn biết rõ. Hôm nay việc này là không có kết quả. Hoàng thượng không có khả năng thật xử trí Tu Vương ra. Hắn nếu là lại không buông tha nháo xuống dưới. Còn sẽ khiến Hoàng thượng cho là hắn đối Tu Vương có ý kiến. Thật dự định hại mạng hắn. Nhưng là, hắn thật sự là rất không cam tâm. Hắn một mực thả trong lòng bàn tay đau sủng nữ nhi. Kém chút liền mệnh đều không có. Kết quả nữ nhân kia đại đội bị vấn trách đều chưa từng có. Uy Viễn Hầu, Hoàng đế mở miệng. Chậm biết rõ Liễu cô nương bị ủy khuất. Chậm sẽ để cho Lương Thái Y cho nàng xem thật kỹ một chút. Về phần nữ nhân kia sự tình. Chờ chậm điều tra rõ ràng. Tự sẽ cho ngươi một cái công đạo. Tạ ơn Hoàng thượng. Uy Viễn Hầu trong lòng mặc dù không thoải mái, cũng biết Hoàng đế đây bất quá là lời xã giao. Thật muốn cho một bàn giao mà nói, hiện tại liền có thể đưa ra. Thế nhưng là việc này hắn có thể làm sao? Chẳng lẽ thật muốn vương gia lấp mệnh? Không nói tương tương bây giờ tính mệnh cũng đã bảo vệ. Coi như không bảo trụ, nàng cũng không tư cách kia khiến Tu Vương gia lấp mệnh. Tu Vương gia rõ ràng là phải che chở nữ nhân kia. Ai cũng không động được. Hoàng đế tất nhiên cho hắn cái này hạ bậc thang. Hắn cũng chỉ có thể theo hướng xuống bỏ. Bất quá, Hoàng thượng không xử trí nàng. Không có nghĩa là hắn sẽ không trong âm thầm tìm nữ nhân kia tính sổ sách. Một hơi này, hắn vô luận như thế nào là muốn thay tương tương ra. Uy Viễn Hầu mang theo phu nhân và Liễu Tương Tương cáo lui. Liễu Tương Tương vẫn là không cam lòng. La hét không chịu đi. Cha, nữ nhân kia nàng, im miệng, việc này ngươi cũng có sai. Trở về lại cùng ngươi tính sổ sách. Uy Viễn Hầu thấp giọng trách cứ hắn một câu. Mau để cho phu nhân nha hoàn mang theo nàng rời đi. Mông Quý Phi nhìn xem bọn hắn dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Con ngươi hơi hít. Quay đầu lại gặp Dạ Tu Độc, khóe miệng ý cười lại không khỏi lạnh thêm vài phần, cũng đi theo chậm rãi đứng lên. Hoàng thượng cùng Tu Nhi mấy năm không gặp, nhất định là có nhiều chuyện muốn nói. Thần thiếp liền cáo lui trước, quay đầu lại để Tu Nhi đến Nghi Hưng Cung, bồi ta cái này mẫu thân nói chuyện tâm tình. Hoàng đế gật gật đầu, cũng tốt, chậm cũng có nhiều vấn đề muốn hỏi một chút Tu Nhi. Mông Quý Phi hơi hơi gật gật đầu, mang theo thiếp thân cung nữ quay người đi, đợi đến đi ra ngự hoa viên sau, nàng bước chân mới chậm lại, thanh âm cũng ép thấp xuống. Cái kia quỷ y, cản lại sao? Hồi nương nương, cũng đã cản lại, quỷ y, đang vùi ở trong núi giả chờ lấy tiếng bước chân đi qua nam nam kinh ngạc chừng mắt nhìn. Mụ mụ cũng tiến cung, ngô, cũng không phải là tới tìm hắn a. Nam Nam thật cảm động, không nghĩ đến mụ mụ như thế quan tâm hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.